Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 66, hồi khí thang là thứ loạn thất bát tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm dược thiện cho vô mạch vốn là chuyện tốt. Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới Ôn Bình sẽ nói như vậy, cũng nói ra uống thuốc thiện liền không lại trị liệu vô mạch. Lời nói nghe gần như vô tình, vô lý, lại mang theo một phần trợ búa lang băm không phóng khoáng, nhưng Ôn Bình dù sao cũng là bất hủ tông tông chủ, cũng là có thể chữa trị người của vô mạch. Mấy ngày nay thời gian, vô mạch chuyển biến tốt đẹp là rõ ràng. Nhưng dược thiện này không thể cho vô mạch uống. Vậy thì đồng nghĩa với 5.000 kim trôi theo dòng nước. 5.000 kim mặc dù không đến mức để hắn thương cân động cốt, thế nhưng là làm ăn lâu như vậy, nhìn thấy 5.000 kim đầu nhập xuống dưới hiệu quả gì đều không có, không khỏi sẽ đau lòng. Rơi vào đường cùng, Dương Tông Hiền chỉ có thể đứng ra giải thích. Dương Tông Hiền mở miệng giải thích. Ôn tông chủ, ngươi khả năng không biết, dược thiện này là thuốc bổ, nghiêm chỉnh mà nói nó cũng không phải là thuốc chữa bệnh. Chúng ta cũng chỉ muốn cho vô huynh bồi bổ thân thể, để hắn tinh khí thần có thể tốt một chút, sẽ không chậm trễ ngài chữa bệnh tiến độ. Ôn Bình biểu lộ y nguyên lạnh lùng, nói, cho dù chỉ là thuốc bổ ta cũng không thể để dược thiện này nhập vô tiền bối bụng. Thái độ bày rất rõ ràng, chính là không cho phép uống. Ôn tông chủ, ngài cái này cũng qua a, bất quá. Đã ta lựa chọn trị liệu vô tiền bối, ta liền không khả năng để hắn tùy tiện ăn một chút đồ vật loạn thất bát tao. Dương Tông Hiền triệt để bó tay rồi. Hắn vẫn là lần đầu nghe người ta nói dược thiện là đồ vật loạn thất bát tao. Nếu như là 100 kim tả hữu cái chủng loại kia dược thiện vậy thì thôi, nhưng hắn đây là hoa 5.000 kim muốn tới thiên tài địa bảo làm dược thiện. Cái này nếu là làm tốt xuất ra đi bán cho qua trăm tuổi người yếu khí hư phú thương, vạn kim cũng có người mua. Thường Ngô Thành bên trong, có mấy cái uống đến lên. Một bên A Long nghe nói như thế sau càng là tức giận, nổi giận đùng đùng ba bước cũng làm hai bước từ đoàn người cuối cùng đi đến trước nhất. Bởi vì sự tình lần trước, hắn vốn là không muốn cùng Ôn Bình có cái gì quá nhiều gặp nhau, sợ hãi Ôn Bình trong cơn tức giận sẽ không nguyện ý trị liệu vô mạch. Thế nhưng là Ôn Bình hôm nay cách làm quả thật làm cho hắn nổi giận, đi tới Ôn Bình trước mặt về sau, hướng về phía Ôn Bình nói. Ôn tông chủ, ta biết ngươi suy nghĩ gì, không phải là muốn để tốt cho đại nhân nhà ta chậm một chút tiếp tục ở lại đây, cho bất hủ tông cầu một chương hộ thân phù mà. Nói hồi khí thang là đồ vật loạn thất bát tao, ngươi thật đúng là dám mở miệng, nếu như ngươi phàm là hiểu một điểm dược thiện tựu không sẽ nói như vậy. Nghe được A Long, Ôn Bình sửng sốt một chút, ta không hiểu dược thiện, Ôn Bình lắc đầu cười cười, coi như nghe trò cười đồng dạng thu vào trong tai. Hắn có thể nói như vậy, nếu như Đông Thành bên trong hiểu dược thiện y sư tuyệt đối không ai so với hắn lợi hại hơn. Nếu không có dược thiện liền không có hắn không tinh tư chất, thế nhưng 18 tuổi vẫn như cũ đạt đến luyện thể thất trọng thành tựu. Nếu như không có dược thiện, hắn đời này dù là nện lại nhiều tài nguyên, đời này thành tựu cũng liền rốt cục luyện thể ngũ trọng. Là dược thiện đã sớm hắn, cho nên đối với dược thiện, hắn tính là từ nhỏ liền biết rõ. A Long hờ hững cười một tiếng, nói. Chẳng lẽ ngươi hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hồi khí thang tại Đông Hồ đánh dấu vạn kim cũng có người muốn, không phải là lộn xộn cái gì đồ vật. Lúc này, Hoài không không có lên tiếng ngăn lại A Long nói chuyện, ngược lại lui về sau một bước đem A Long đặt ở phía trước nhất. Ôn Bình biết Hoài không muốn làm gì, cũng biết này lại Hoài không đang suy nghĩ gì. Hoài không định dùng A Long đến để hắn há mồm, đáng tiếc hắn thật đúng là hiểu dược thiện. Đặc biệt là hiểu cái này hồi khí thăng, mỗi lần bị phụ thân ngược xong sau, mẫu thân liền sẽ tại bên giường tự mình chế biến hồi khí thang. Thường Ngô Thành xác thực không có nhiều người uống đến lên, thế nhưng làm nhị tinh tông môn tông chủ, hồi khí thang chính là việc nhà giao sao. Vài chục năm xuống tới, hắn chỉ là dùng lỗ tai nghe mẫu thân nói, đều nghe được kén. Ôn Bình trực tiếp đi vào trong phòng bếp, sau đó ngửi ngửi trong không khí tràn ngập xương trắng, mở miệng nói ra. 100 lộ thảo, 30 năm tinh bối, 70 năm tam sắc hoa, năm 150 trần sinh, 300 năm hồi khí quả. Đương nhiên, kia nghe một chút chỉ là cố làm ra vẻ. Hồi khí thang đơn thuốc hắn đã sớm lưng thuộc lào, Ôn Bình dứt lời nhập Dương Tông Hiền trong tay, Hoài không trong tay kia là một chữ giật mình. 100 năm lộ thảo, đúng, 30 năm tinh bối, cũng đúng, 70 năm tam sắc hoa, y nguyên đúng, còn có kia 300 năm phần hồi khí quả. Vẫn là đúng, Hoài không không nghĩ tới Ôn Bình vậy mà thật hiểu dược thiện, hơn nữa chỉ ngửi một chút liền nói ra hồi khí thang cần thiên tài địa bảo. Nhưng Ôn Bình đã hiểu, vì sao muốn ngăn cản hắn. Như thế nào, Ôn Bình nói cũng đưa ánh mắt nhìn về phía A Long cùng Hoài không. A Long hừ lạnh một tiếng, hắn không tin Ôn Bình có thể nghe một chút tựu có thể suy đoán ra hồi khí thang chế tác vật liệu. Đồng hồ như thế lớn, hắn đều chưa thấy qua loại người này. Nhỏ nhỏ Thương Ngô Thành, như thế nào lại có? Không nghĩ tới Ôn tông chủ vậy mà như thế hiểu Dược Thiện. A Long nghe được Hoài Không câu nói này, giật mình, lập tức quay đầu nhìn sang Hoài Không. Thật nói đúng, nghi ngờ nhìn xem Hoài Không lúc hắn thấy được kia phần kinh ngạc, hắn hiểu được Ôn Bình khẳng định là nói đúng. Nghe một chút hơi nóng, vậy mà thật suy đoán ra hồi khí thang chế tác vật liệu. Nhất thời á khẩu không trả lời được, Hoài Không sợ hãi thán phục về sau, mở miệng hỏi. Đã Ôn tông chủ hiểu hồi khí thang, vậy vì sao phải ngăn đón ta? Chấm, bởi vì nó là đồ vật loạn thất bát tao. Hồi khí thang đã là phổ thông dược thiện bên trong tốt nhất tồn tại, Ôn tông chủ cớ gì nói ra lời ấy. Dược thiện đối thiên tài địa bảo cực kỳ khảo cứu, đối năm yêu cầu càng là hà khắc, mà yêu chủ tiền bối, ngươi làm hồi khí thang ngay cả thiên tài địa bảo năm đều dùng sai, ta sao có thể không ngăn trở. Dùng sai, Ôn Bình không nói gì thêm, mà là cất bước rời đi phòng bếp. Hoài Không vội vàng truy vấn, Ôn tông chủ cái này hồi khí thang mới có thể là mang ai đó bỏ ra vạn kim mới mua về. Làm sao có thể có một vị thuốc năm phạm sai lầm? Không phải một mực mà là tất cả. Vậy liền càng không có thể, cái này hồi khí thang ta làm 5-6 lần, hiệu quả rõ rệt. Có thể cho luyện thể thập tam trọng tu sĩ trực tiếp khôi phục tất cả đan điền chi khí, đồng thời để người tinh thần gấp 100 lần, làm sao có thể tất cả đều sai rồi. Nghe được Hoài Không câu nói này, Ôn Bình nhớ lại mẫu thân. Ngày đó, một tịch hoàng y mẫu thân ngồi tại trước giường của hắn, cũng là như thế nói với hắn, Ôn Bình cũng là hỏi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì hồi khí thang sai rồi? Cái này hồi khí thang không phải tại Đông Hồ tiếp tục sử dụng 100 năm sao? 100 năm thời gian bên trong, đã sai, vì cái gì liền không có người vạch đến? Mẫu thân ngay lúc đó trả lời rất đơn giản, 4 chữ, không ai phát hiện, về sau Ôn Bình biết hóa ra Đông Hồ có thể làm dược thiện y sư, có thể rất nhiều người, thậm chí có vị thông huyền cảnh chuyên môn chế tác dược thiện người tài ba. Thế nhưng là bọn họ chỉ là tại làm, mục đích là vì phục vụ người khác. Khi vùi đầu làm việc lúc là không nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, cũng nhìn không thấy đỉnh đầu xẹt qua chim bay. Nhưng mẫu thân khác biệt, nàng làm hồi khí thang là vì để hắn trở nên càng tốt hơn, cho nên liền sẽ đi tìm tòi, liền sẽ đi nghiên cứu, nàng có thể phát hiện bầu trời nhan sắc, có thể thấy đến đỉnh đầu xẹt qua chim bay. Thời gian sẽ cho cố gắng người một đáp án, cho nên mẫu thân thấy được hóa ra hồi khí thang sai lầm, đồng thời đem nó cho càng sửa lại. Trải qua cải tiến sau hồi khí thăng, hai chữ, hoàn mỹ, cách chương.